Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 307, chương 305, đổi nàng. 2X, nàng liền là hôm qua trong điện thoại cái kia Triệu tổng. Ôi, có chút ý tứ hắc. Sở Phàm vẩy một cái lông mày, cảm thấy rất là ngoài ý muốn, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, mặc dù biết Triệu tổng là nữ nhân, nhưng cũng nhất định là cái chanh chua lão phụ nữ, không nghĩ tới còn trẻ như vậy xinh đẹp. Đối phương ngược lại là không thấy được chính mình cùng Tề Âm. Đoán chừng cũng là vừa tới công ty, nàng liền là Triệu tổng, tên đầy đủ Triệu Thanh Vũ, là công ty của chúng ta phó tổng. Tề Âm nhỏ giọng nói, nha, danh tự không tệ, nhưng làm người thật không được a. Từ trong điện thoại tiếp xúc ngắn ngủi, Sở Phàm liền có thể đoán được, cái này Triệu Thanh Vũ tuyệt đối cứng nhắc lại cứng nhắc, còn bất cận nhân tình, loại này lãnh đạo, ai tại dưới tay nàng đều phải nghẹn mà chết. Nếu không, ta đi tìm nàng trò chuyện hai câu. Sở Phàm hỏi, Tề Âm lắc đầu, nói, ngươi tìm nàng trò chuyện cái gì a? Ta hôm nay chính là chuẩn bị từ chức, còn có cái gì tốt nói chuyện? Nàng không phải kén ăn, 203, khó ngươi mà. Ta đi cấp ngươi xả giận. Nghe được Sở Phàm nói như vậy, Tề Âm trong lòng rất ấm, nhưng nàng chỉ muốn an tĩnh từ chức, không muốn cả cái gì yêu thiêu thân. Tốt a, nghe được Tề Âm tiếng lòng, Sở Phàm đành phải tôn trọng ý kiến của nàng. Tạ ơn, Tề Âm vừa cười vừa nói, nàng liền là loại tính cách này, nói dễ nghe một chút gọi không tranh không đoạt, nói khó nghe chút liền là nhu nhược. Không được a, loại tính cách này phải sửa lại, không phải về sau làm sao cùng hậu cung những nữ nhân khác tranh ta cướp ta. Ban đêm có thời gian tới đón ngươi. Sở Phàm nói, tốt. Tề Âm gật đầu nói. Sau đó, Tề Âm đẩy cửa xe ra đi xuống. Đinh, nhắc nhở, thu hoạch được kỹ năng, miệng ra chân lý, đặc hiệu, thành thật cộng 10, nhắc nhở. Miệng ra chân lý vì kỹ năng chủ động, nhưng dẫn đạo người khác nói ra lời nói thật, cùng, quát như sấm mùa xuân, hỗ trợ tướng tá, có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. X, miệng ra chân lý, đặc hiệu là, thành thật cộng 10, nhưng dẫn đạo người khác nói ra lời nói thật, đồng thời còn có thể cùng quát như sấm mùa xuân hỗ trợ tướng tá. Đưa đến để cho người ta ngạc nhiên hiệu quả. Có chút ý tứ hắc. Đi, tới trường học tìm người thử một chút kỹ năng hiệu quả đi. Sở Phàm đang muốn đi, kết quả lại nhìn thấy tay lái phụ bên trên có một bộ điện thoại. Ếch, Tề Âm quên cầm điện thoại sao? Đưa tới cho nàng, cầm điện thoại di động lên. Sở Phàm đi vào công ty. Đối với Tề Âm tới nói, phần công tác này nàng vẫn là rất thích, công ty không khí rất tốt, mọi người chung đụng cũng rất hòa hợp, Tề Âm công tác cũng rất chân thành. Nhưng từ khi Triệu Thanh Vũ sau khi đến, công ty không khí liền thay đổi, cứng nhắc, bất cận nhân tình, cái này còn chưa tính. Chủ yếu Triệu Thanh Vũ nhất định để bọn hắn trở thành đối thủ cạnh tranh. Nếu là tốt cạnh tranh còn chưa tính, nhưng dựa theo nàng nói tới làm, có thể nói là không từ thủ đoạn. Vì công trạng không từ thủ đoạn, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tề Âm là không tiếp thụ được. Cho nên, nàng chuẩn bị từ chức. Làm Tề Âm đi vào chỗ ngồi của mình lúc, lại phát hiện cái bàn hỏng. Tình huống như thế nào? Tề Âm một bộ vẻ mặt ngạc nhiên, ngồi tại bên cạnh nàng, một người mang kính mắt nữ hài nói ra, Triệu tổng nói nhìn thấy ngươi, để ngươi tới phòng làm việc tìm nàng. A, đây là Triệu tổng đập, cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không biết, là Triệu Thanh Vũ đập. Tề Âm lập tức nhíu mày, sau đó, nàng đi vào Triệu Thanh Vũ trước phòng làm việc. Vừa đi vào, chính đang bận rộn Triệu Thanh Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói, ngăn kéo là ta đập ra. Quay đầu đi tài vụ, dựa theo trên thị trường giá cả bồi thường đi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Tề Âm hoài nghi chính mình nghe lầm. Thông qua trước đài sau, Sở Phàm đi tới Tề Âm chỗ làm việc. Khi hắn biết được Tề Âm tại Triệu Thanh Vũ văn phòng về sau, hắn lập tức đi qua. Sau đó, hắn nghe được vừa rồi đối thoại. Ngoại thảo, cái này thật đem cái bàn đập. Sở Phàm có chút mộng. Hắn hôm qua chỉ là đổi một đổi đối phương mà thôi. Ai có thể nghĩ tới thật đúng là nện a. Bất quá nghe lời này ý tứ là để Tề Âm bồi thường tiền. Cái bàn là ngươi đập, ngươi để người khác bồi. Nói đùa đâu. Lúc này, Tề Âm nói ra, cái bàn là ngươi đập, vì cái gì để cho ta bồi? Bởi vì, đây là bạn trai ngươi nói, ta chẳng qua là làm theo mà thôi. Triệu Thanh Vũ âm thanh âm vang lên. Cái gì? Ta nói ngươi liền làm theo. Thế nào như thế nghe lời đâu? Sở Phàm nghe không nổi nữa, đẩy cửa mở liền tiến vào. Sở Phàm. Tề Âm nhìn thấy Sở Phàm sau lập tức khẽ giật mình. Tựa hồ là không nghĩ tới Sở Phàm sẽ đến. Điện thoại di động của ngươi quên mang theo, ta cho ngươi đưa một chút. Sở Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía Triệu Thanh Vũ, nghiêm mặt nói, ngươi làm sao làm lãnh đạo, người khác nói ngươi liền làm theo, có không có một chút chủ kiến, ngươi dạng này làm sao làm lãnh đạo. A, Triệu Thanh Vũ mộng bức, ngoạ thào, đi lên liền đổ ập xuống dừng lại huấn, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi là ai, ngươi là vào bằng cách nào? Triệu Thanh Vũ thanh âm càng thêm lạnh, nàng lập tức bấm phòng an ninh điện thoại, nói, phòng làm việc của ta bên trong tiến đến không rõ nhân sĩ. Các ngươi là làm ăn gì? Nha, hô bảo an a. Sở Phàm lập tức cười lạnh, từ cái này tiếp xúc ngắn ngủi, Sở Phàm nhìn ra Triệu Thanh Vũ làm việc cứng nhắc, cũng bất cận nhân tình, cùng trước đó Hạ Thi Vận thuộc về một loại người. Nhưng nghiêm ngặt so ra, Triệu Thanh Vũ so Hạ Thi Vận càng thêm bất cận nhân tình, rất nhiều rất nhiều. Nói thực ra, loại người này kỳ thật rất nhận người phiền. Nói rõ lý lẽ người ta cũng có thể đứng lại chân. Nói điều lệ chế độ người ta cũng có thể đứng vững được bước chân. Nhưng, xác thực rất nhận người phiền. Nói như thế nào đây? Những loại người này hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Chẳng những không nguyện ý ra, cũng cự tuyệt người khác xông vào thế giới của nàng. Sở Phàm, ngươi trước, Tề Âm gặp sự tình phát triển không đúng lắm. Thế là nghĩ trước khuyên Sở Phàm ra ngoài. Nhưng Sở Phàm lại nói, ngoan, ngươi đi ra ngoài trước. Ta đến cùng vị này Triệu Tổng nói chuyện. Nói, hắn đem Tề Âm đẩy đi ra, sau đó răng rắc một tiếng đóng cửa lại, đồng thời trả lại khóa. Sở Phàm, ngươi đừng xúc động a. Tề Âm ở bên ngoài hô lên, nàng là thật sợ Sở Phàm sẽ đánh Triệu Thanh Vũ, mặc dù trong công ty muốn đánh Triệu Thanh Vũ không phải số ít, nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Cửa quan 3.2 lên. Triệu Thanh Vũ cũng có chút hoảng, nhưng sau đó, nàng liền khôi phục trấn định, nhìn xem Sở Phàm lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Sở Phàm mỉm cười, không có trả lời Triệu Thanh Vũ vấn đề, mà là nói ra, làm người chết như vậy tấm, như thế bất cận nhân tình, ngươi không mệt mỏi sao? Hôm nay a, liền để cho ta tới cho ngươi học một khóa. Đến hô cầu Tần lão sư nghe một chút. Ách, Triệu Thanh Vũ khẽ giật mình. Ngay tại Triệu Thanh Vũ nghĩ ra nói tướng phúng thời điểm, trong nội tâm nàng đột nhiên xúc bỗng nhúc nhích, còn giống như thật có điểm mệt mỏi. Triệu Thanh Vũ trong lòng có điểm luống cuống. Kỳ thật nội tâm của nàng rất yếu đuối, rất yếu đuối. Mặt ngoài băng lãnh, đều là giả vờ. Vì cái gì rất yếu đuối? Bạo lực gia đình, từ nhỏ đã thụ phụ thân cùng mộc tình ẩu đả, để Triệu Thanh Vũ tâm linh vặn vẹo,